trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, đến lâu đài của ông bác sĩ Troilus, Holmes bắt đầu khám xét từng chi tiết nhỏ trong các phòng và bên ngoài khuôn viên. Với lỗ thông hơi không bình thường, sợi dây chuông câm và các yếu tố khác đã giúp Holmes khẳng định suy đoán của mình. Với sự phối hợp của Helen và bác sĩ Watson, Holmes đã làm sáng tỏ vụ án. Chị cô gái không phải chết vì khiếp sợ mà bị rắn cắn. Với con rắn đó, Holmes đã làm nó quay trở lại cắn chính chủ nhân của mình. Bác sĩ Troilus, kẻ có âm mưu giết cả hai cô con gái của vợ để chiếm đoạt tài sản. Nhờ sự tài tình của Holmes đã chặn đứng âm mưu thâm độc của hắn và chính hắn phải trả giá bằng cái chết của chính mình. Bác sĩ Watson có một bệnh nhân đặc biệt vào sáng sớm. Anh ta là Victor, kỹ sư thủy lực. Nhìn cách bị kích động của anh, Watson biết anh vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Watson đưa Victor đến gặp Holmes nhờ anh giúp đỡ. Theo lời kể của Victor, anh ta vừa nhận một mối làm ăn khá kỳ quặc. Tuy nhiên, vì tiền công khá hậu nên anh nhận lời. Vậy nguyên nhân nào khiến anh mất đi ngón tay cái? Sao anh trở nên quá kích động như vậy? Bây giờ Thu Dung sẽ kể tiếp diễn biến trong truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Sau khi ông ta đi rồi, bình tâm suy xét, tôi gần như sửng sốt. Dĩ nhiên số tiền rất to, và vụ làm ăn này có lẽ sẽ đưa đến tiếp nhiều vụ khác nữa. Nhưng ở một khía cạnh khác, những cung cách kỳ quái của ông ta gây cho tôi một cảm giác khó chịu. Hơn thế nữa, tại sao tôi phải đến làm việc ban đêm, và nhất là phải giữ bí mật tuyệt đối? Tuy nhiên, tôi gạt bỏ mọi điều lo ngại, rồi đi dùng một bữa ăn tối rất ngon miệng, rồi đến nhà ga Paddington. Tôi đến Reading vừa kịp giờ để lên chuyến xe lửa cuối cùng đi Airford, rồi sau đó đến cái ga nhỏ vào khoảng hơn 11 giờ. Tôi là người hành khách duy nhất xuống ga đó. Sân ga không có một bóng người, ngoại trừ một nhân viên quả xa đang cầm một cái đèn lồng đưa qua đưa lại. Tuy nhiên, khi ra khỏi cửa nhà ga, tôi thấy ông khách đang đứng chờ tôi trong bóng tối. Không nói một lời, ông ta chụp lấy cánh tay tôi và đẩy nhanh vào một chiếc xe ngựa, rồi lập tức kéo cửa kính ở hai bên hông xe lên, lấy tay đập mạnh vào thùng xe, và chiếc xe ngựa lao đi trong đêm tối. Chỉ có một con ngựa thôi, phải không? Holmes ngắt lời. Phải, chỉ có một con thôi. Ông có để ý đến màu lông của con ngựa đó không? Có, đó là một con ngựa hồng. Nó khỏe mạnh hay là mệt mỏi? Ồ, rất khỏe và bộ lông láng mướt. Cảm ơn, xin lỗi đã ngắt ngang câu chuyện. Xin ông cứ tiếp tục. Xe ngựa chạy khoảng một tiếng đồng hồ. Đại tá Lee San nói khoảng đường chỉ dài chừng một chục cây số. Nhưng với tốc độ và thời gian chạy của chiếc xe, khoảng đường đó phải gấp đôi mới đúng. Ông ta ngồi bên cạnh tôi, không nói một lời nào, chỉ nhìn tôi với một vẻ mặt chăm chú đặc biệt. Tôi cố gắng nhìn qua cửa kính để đoán xem mình đang đi đến đâu, nhưng chẳng thấy được gì rõ rệt cả. Tôi tìm cách gợi chuyện bằng vài câu hỏi bâng quơ, nhưng ông ta chỉ đáp lại bằng những câu nhắc gừng, và chúng tôi lại rơi vào im lặng. Sau cùng, chiếc xe chạy trên một lớp đá sỏi kêu rào rạo rồi ngừng lại. Đại tá xuống xe, tôi cũng xuống theo. Nhưng ông ta đã nhanh nhẹn kéo tôi qua một cái cổng được mở sẵn, khiến tôi không kịp nhìn xem mặt tiền của ngôi nhà như thế nào. Tôi vừa vượt qua khỏi ngưỡng cửa thì chiếc cổng đã đóng sầm lại. Xa xa vọng lại tiếng bánh xe ngựa mỗi lúc một nhỏ dần. Ngôi nhà tối đen như mực. Viên đại tá mò mẫm trong túi tìm những cây diêm quẹt, miệng nói lầm bầm những tiếng mà tôi không hiểu được. Tinh linh ở đầu kia của dãy hành lang, một cánh cửa mở ra và một chùm tia sáng vàng hướng về phía chúng tôi, và một thiếu phụ xuất hiện, tay cầm một cái đèn, gương mặt nghiêng về phía trước, đăm đăm nhìn về phía chúng tôi. Nàng thốt lên vài tiếng trong một ngôn ngữ xa lạ, như thể nàng đặt một câu hỏi, và khi viên đại tá đáp lại bằng một câu cục cằn, nàng giật nảy mình, suýt nữa làm rớt chiếc đèn xuống đất. Viên đại tá tiến đến bên cạnh nàng nói nhỏ vài câu, rồi đẩy nàng trở vào căn phòng mà nàng vừa mới đi ra. Đoạn ông ta cầm lấy cây đèn tiến về phía tôi. Xin ông vui lòng chờ ở đây một phút, ông ta bảo tôi vừa mở một cánh cửa khác. Đó là một căn phòng nhỏ bé yên tĩnh, đồ đạc rất đơn giản, một chiếc bàn tròn đặt ở giữa, một số sách bằng tiếng Đức nằm rải rác trên tấm thảm. Đại tá bảo tôi trước khi đi ra. Chỉ một phút thôi. Tôi liếc nhìn mấy quyển sách, mặc dù không biết tiếng Đức tôi cũng hiểu có hai quyển nói về những vấn đề khoa học kỹ thuật, những quyển còn lại là những tập thơ. Tôi tiến về phía cửa sổ với ý định mở nó ra để nhìn một phần khung cảnh đồng quê, nhưng cửa sổ đã bị đóng chặt và có một thanh sắt chắn ngang. Ngoài trừ những tiếng tích tắc đều đều và khàn khàn của một chiếc đồng hồ cũ kỹ ở ngoài hành lang, tất cả đều im lặng, một sự im lặng rùng rợn. Tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ. Những người Đức này là ai? Họ làm gì? Tại sao họ lại đến sống trong cái xó hẻo lánh này? Và đây là đâu? Tôi đang ở cách Eifort khoảng 20 cây số, nhưng về hướng nào? Tôi hoàn toàn mô tịch. Một điều chắc chắn là tôi đang ở ngay giữa đồng quê. Tôi đi tới đi lui trong căn phòng, vừa cất tiếng hát nho nhỏ để lấy lại bình tĩnh, và tôi tự an ủi rằng mình sắp kiếm được 50 guinea. Thình lình khi quay lưng lại, tôi thấy cánh cửa được mở ra lúc nào chẳng biết. Người thiếu phụ hiện ra ở khung cửa, hình bóng nàng nổi bật trên nền tối sẫm của dãy hành lang, ánh đèn soi sáng một gương mặt kiều diễm đang sợ hãi tột độ. Tôi rùng mình. Nàng đưa ra một ngón tay run rẩy bảo tôi phải giữ im lặng, và nàng nói thì thầm vài câu bằng thứ tiếng Anh lơ lớ, vừa luôn luôn đảo mắt nhìn về phía sau như sợ bị ai bắt gặp. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ đi ngay, ngay lập tức, không ở lại đây một giây đồng hồ. Ở đây không có gì tốt đẹp cho ông đâu. Nhưng thưa bà, tôi không thể bỏ đi trước khi xem xét cái máy đó. Ông không nên chần chừ, nàng nói giọng khẩn thiết. Lúc này ông có thể ra đi mà không có ai ngăn cản ông hết. Khi thấy tôi mỉm cười lắc đầu, nàng càng tỏ vẻ bồn chồn lo lắng hơn. Nàng tiến tới một bước, hai bàn tay xoắn vào nhau. Tôi gian ông, nàng nói thì thầm. Ông nên đi khỏi đây liền ngay bây giờ, nếu không thì sẽ quá muộn đấy. Nhưng bản tính của tôi vốn bướng bỉnh. Tôi nghĩ đến số tiền 50 guinea, đến công trình lặn lội đến đây vào giữa giờ này, nếu bỏ cuộc phải chịu mất hết. Giả chăng ai có thể bảo đảm rằng người thiếu phụ kia hoàn toàn sáng suốt khi nàng nói những lời đó. Đang toan nói nữa thì có tiếng một cánh cửa đóng sầm lại phía trên đầu chúng tôi, tiếng những bước chân rầm rập đi xuống ở cầu thang. Nàng lắng tai nghe ngóng, đưa hai cánh tay lên trời trong một cử chỉ tuyệt vọng và quay phắt người bỏ đi, cũng lặng lẽ và đột ngột như khi nàng đến. Chỉ một thoáng sau, đại tá Lisan bước vào cùng với một người đàn ông béo lùn, chiếc cằm đôi có một chòm râu uốn quăng. Đại tá giới thiệu: ông Fegu, thư ký và đồng thời cũng là người hùng giống như tôi. Ô kìa, tự nhiên lúc nãy tôi đã đóng cái cửa này cơ mà. Chính tôi đã mở ra đấy, bởi vì không khí trong phòng này ngột ngạt quá, tôi đáp. Ông ta ném cho tôi một cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ. Có lẽ chúng ta nên kết thúc công việc này cho xong đi. Ông Fegu và tôi sẽ dẫn ông đi xem cái máy đó. Vậy để tôi đội nón bảo hộ lên cái đã. Ồ, không cần thiết. Cái máy đó ở ngay trong nhà. Sao? Vậy là ông lấy đất sét tẩy dạ ngay trong nhà ông sao? Không, Chúng tôi chỉ ép loại đất sét đó ở trong nhà. Nhưng điều đó không có gì quan trọng. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu ông đó là xem xét cái máy và nói cho chúng tôi biết vì sao nó bị hỏng. Chúng tôi đi lên lầu 1. Đại tá đi đầu tay cầm đèn, kế đó là ông Fegu, tôi đi sau chót. Ngôi nhà này có những hành lang chằng chịt, những cầu thang chật hẹp hình xoáy trôn ốc, những cái cửa thấp bé, thềm cửa bị mòn, không có thảm lót sàn và cũng không có đồ đạc gì cả. Những vách tường mang đầy những vết mốc meo. Tôi cố lấy vẻ bình thản, nhưng tôi không quên những lời cảnh cáo của thiếu phụ và luôn luôn đề phòng. Figu có một vẻ buồn sầu ít nói, nhưng qua giọng nói của ông ta, tôi đoán ông ta không phải người Đức mà là người Anh. Sau cùng, viên đại tá dừng lại trước một cái cửa thấp và mở nó ra. Trước mặt chúng tôi là một căn phòng vuông vức nhỏ bé, không đủ chỗ để cho cả ba người cùng vào. Figu đứng lại ở bên ngoài, viên đại tá đẩy tôi vào trong. Đại tá nói, chúng ta đang ở bên trong của cái máy ép thủy lực, và nếu có kẻ nào chơi cắt cớ làm cho máy chạy thì chúng ta có thể bị nát thịt tan xương đó. Cái trần của căn phòng này thật ra là cái mâm của một bít tông từ trên đẩy xuống đến tận cái sàn nhà bằng kim loại. Ở bên ngoài có rất nhiều ống nước nhỏ tiếp nhận sức mạnh này, truyền nó đi và làm cho nó gia tăng lên theo một phương pháp mà ông biết rồi. Thời gian gần đây máy chạy không tốt, tôi muốn ông xem xét nó và chỉ cho chúng tôi cách sửa chữa. Tôi cầm lấy cây đèn và xem xét cái máy ép thật kỹ lưỡng. Quả thật, đây là một cái máy khổng lồ có khả năng tạo ra một sức ép ghê gớm. Sau khi quan sát toàn bộ, tôi ra phía bên ngoài đẩy thử những tay gạt kiểm soát. Lắng tai nghe tiếng rít của máy, tôi biết ngay nó bị một lỗ xì hơi nhỏ. Quan sát tỉ mỉ hơn, tôi thấy một trong những sợi dây cao su viền quanh đầu một cần điều khiển đã bị thun lại, do đó không che kín được hết cái lỗ hổng. Và đó là nguyên nhân đã gây ra sự hao tán sức mạnh của máy. Tôi giải thích cho họ biết như vậy và chỉ cho họ cách sửa chữa. Xong, tôi trở lại phòng máy ngắm nhìn nó để thỏa mãn óc tò mò nghề nghiệp của mình. Tôi thấy ngay câu chuyện đất sét tẩy dạ chỉ là một sự bịa đặt. Không ai sử dụng một cái máy có một sức mạnh như vậy để lấy đất sét tẩy dạ. Vách phòng làm bằng dán, nhưng sàn được làm như một đáy chậu bằng kim loại. Nhìn gần hơn, tôi thấy trên sàn còn sót lại một lớp cặn kim loại. Tôi bèn quỳ xuống để nhìn cho rõ hơn đó là thứ kim loại nào. Bỗng gương mặt ốm như cái thây ma của viên đại tá đang cúi xuống phía tôi. Ông đang làm cái gì vậy? Tôi cảm thấy cơn tức giận nổi lên. Ông ta đã lừa dối tôi, xem tôi như một kẻ ngốc nghếch, và tôi sẵn giọng đáp. Tôi xem thứ đất sét tẩy dạ, nhưng nếu ông cho tôi biết mục đích thật sự của công việc ông đang làm, thì tôi có thể hướng dẫn ông sử dụng cái máy này một cách hữu hiệu hơn. Chưa nói hết câu, tôi đã hối hận ngay vì cái giọng gay gắt của mình. Gương mặt của ông ta liền đanh rắn lại, và một tia sáng hung ác lóe lên trong đôi mắt xám của ông ta. Tốt lắm, ông ta lầm bầm, ông sẽ được biết hết tất cả về cái máy này. Ông ta thụt lùi nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa và khóa lại. Tôi lao mình tới cánh cửa, cố gắng đẩy cái chốt ra, nhưng vô ích, nó quá chắc. Tôi liền hét lên. Này, đại tá, hãy mở cửa cho tôi đi ra. Tôi muốn đi ra. Chỉ có sự im lặng đáp lại, rồi từ trong cái im lặng đó nổi lên một tiếng động làm tôi lạnh toát cả người. Tiếng chuyển động càng kẹt của những tay gạt điều khiển máy và tiếng rít của ống xi lanh bị xì hơi. Chiếc máy đã chạy. Nhờ ánh sáng của chiếc đèn mà lúc nãy khi ngồi quan sát đáy chậu, tôi đã đặt nó trên mặt đất. Tôi trông thấy cái mâm đen sì của bít tông bắt đầu đi xuống chậm chạp, cà giật, nhưng với một sức mạnh đủ nghiền nát tôi trong vòng không đầy một phút. Tôi hét lớn, cố sức đưa hai tay bám sát vào cửa. Tôi năn nỉ viên đại tá để cho tôi ra, nhưng những tiếng kêu tuyệt vọng của tôi bị tiếng càng kẹt của những tay gạt át hẳn đi. Lúc bấy giờ cái mâm bít tông đã hạ xuống, chỉ còn cách đầu tôi khoảng 30 phân. Đưa bàn tay lên, tôi có thể sờ được cái diện tích sần sùi của nó. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Đành là phải chết rồi, nhưng phải chết sao cho đừng bị quá nhiều đau đớn, và mức độ đau đớn tùy thuộc vào vị thế của tôi lúc bị nghiền. Nếu tôi nằm sắp xuống, cái mâm sẽ nghiền nát cột sống tôi. Và tôi rùng mình tưởng tượng ra tiếng kêu răng rắc của xương cốt bị gãy dụng. Nếu nằm ngửa thì có lẽ dễ hơn. Nhưng với điều kiện dây thần kinh của tôi chịu đựng nổi cảnh tượng cái mâm đang từ từ hạ xuống. Lúc này cái mâm đã xuống khá thấp. Tôi không thể đứng thẳng được nữa mà phải khom người xuống. Bỗng tôi thoáng thấy một tia hy vọng. Số là đáy chậu và cái mâm thì bằng sắt, nhưng vách phòng thì bằng gián. Trong khi đảo mắt nhìn quanh một lần chót, tôi bỗng thấy một đường ánh sáng mỏng màu vàng ở hai phiến gián. Đường ánh sáng đó càng lúc càng rộng lớn, và sau cùng một tấm pano nhỏ được mở bật ra phía sau. Trong một giây tôi không thể tin rằng có một cái cửa được mở ra để cứu thoát tôi. Nhưng do bản năng sinh tồn thúc đẩy, tôi liều mạng lao mình qua lỗ hổng vừa mới được mở ra đó. Và tôi rơi xuống đất, gần như bất tỉnh, ở phía bên ngoài phòng máy. Tấm pano liền đóng lại ngay ở phía sau tôi, và tiếng dở của cái đèn. Tiếp theo đó chỉ là trong 2-3 giây sau là tiếng va chạm dữ dội của hai mặt phẳng kim loại, cho biết tôi vừa mới thoát chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Tôi tỉnh hẳn dậy khi cảm giác thấy có người nắm cổ tay kéo thật mạnh và thật gấp rút. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên nền một hành lang chật hẹp. Một thiếu phụ đang nghiêng mình xuống người tôi, một tay cầm đèn cầy, một tay kéo tôi dậy. Đào, đi nhanh lên, nàng kêu bằng một giọng hỗn hỉnh. Bọn chúng sẽ tới đây sau khi biết ông không bị nghiền nát. Nhanh lên, đi. Tôi liền đứng dậy chạy theo nàng đến đầu hành lang, rồi chạy tuột xuống một cầu thang hình xoáy trôn ốc. Xuống đến chân cầu thang, chúng tôi chạy vào một hành lang rộng lớn hơn. Vừa lúc đó có tiếng bước chân chạy rầm rập và tiếng la lớn của hai người đàn ông ở trên lầu nơi chúng tôi vừa rời khỏi. Người thiếu phụ đứng khựng lại, gương mặt đầy vẻ bối rối. Sau cùng nàng đẩy cánh cửa. Đó là một căn phòng ngủ có chiếc cửa sổ mở rộng. Nàng thúc hối. Đó là hy vọng cuối cùng của ông. Dậy xuống đi. Vừa lúc ấy, ánh sáng lóe lên ở đầu hành lang. Đại tá chạy nhanh về phía tôi, một tay cầm đèn lồng, tay kia cầm một con dao thái thịt. Tôi phóng vào trong phòng, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi leo lên bờ cửa sổ nhưng chưa nhảy. Nếu hắn hành hung nàng, tôi quyết liều mạng với hắn. Hắn đã chọc phòng và đẩy nàng sang một bên để rượt theo tôi. Nàng ôm ngang lưng hắn và la lớn bằng tiếng Anh. Anh đã thề sao không hành động như vậy nữa. Ồ, anh hãy yên tâm, ông ta sẽ giữ im lặng. Ông ta không tiết lộ chuyện này cho ai biết đâu. Cô điên rồi hả? Đại tá gầm lên, vừa tìm cách gỡ vòng tay của nàng ra. Bộ có muốn chúng ta bị hại sao? Hắn đã thấy và đã biết quá nhiều. Nói xong, hắn xô mạnh nàng sang một bên và lao mình về phía cửa sổ. Lúc ấy, thân mình tôi đã toàn ten ở bên ngoài, hai tay bám vào cửa sổ. Hắn dung dao lên chém thật mạnh. Tôi cảm thấy đau điếng cả người. Tôi buông tay ra và rơi xuống khu giường. Mặc dù toàn thân bị ê ẩm dữ dội, tôi cố gượng đứng dậy và chạy băng qua các bụi rậm của khu giường càng nhanh càng tốt. Đang chạy, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi ghê gớm và đầu óc quay cuồng. Tôi thấy ngón tay cái đã bị tiện đứt. Tôi muốn lấy khăn tay ra buộc chặt chỗ bị thương, nhưng hai tay tôi ù lên và tôi ngã xuống giữa mấy bụi hoa hồng. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Quần áo tôi ẩm sương đêm và cánh tay áo nhúng đầy máu. Một cơn đau nhói nhắc tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, và tôi lồm cồm đứng dậy, tin chắc không có hy vọng gì thoát khỏi tên ác ôn kia. Nhưng tôi không thấy khu giường và cũng không thấy ngôi nhà ở đâu cả. Tôi đang đứng bên góc một hàng rào, gần kề một con đường lớn. Xa hơn chút nữa là một dãy nhà dài. Tiến đến gần hơn, tôi nhận ra đó chính là cái nhà ga mà tôi đã xuống hồi tối hôm qua. Tôi đến nhà ga hỏi thăm giờ của chuyến xe lửa đầu tiên. Trong nửa giờ nữa sẽ có một chuyến xe đi Reading. Người nhân viên trả lời tôi cũng chính là người nhân viên mà tôi đã thấy đêm qua. Ông có biết đại tá Lee San không? Không. Đêm qua ông có trông thấy một chiếc xe ngựa đậu nhờ ngoài sân ga không? Không. Có một đồn cảnh sát nào ở trong vùng này không? Có, cách đây 5 cây số. Tôi quá kiệt sức, không thể đi bộ đến đó được, bèn lên xe lửa trở về London. Khi tôi xuống ga Bedding thì đã hơn 6 giờ rưỡi. Trước hết, tôi tìm đến bác sĩ để băng bó vết thương. Sau đó, bác sĩ đưa tôi đến đây gặp ông. Sherlock Holmes đưa tay lên kệ sách, lấy xuống một quyển tập lớn, trong đó anh cất giữ những cột báo và anh cắt ra, nói: "Đây là một tin ngắn sẽ làm cho các bạn phải chú ý đến. Nó đã được đăng trên các nhật báo cách đây gần một năm. Các bạn hãy nghe tôi đọc. Ông Jeremiah Haylin, 28 tuổi, kỹ sư thủy lực, mất tích từ ngày 9 tháng này. Ông rời nhà lúc 10 giờ tối hôm đó, cho đến nay vẫn không thấy trở về. Hình dạng của ông như sau." Sherlock Holmes reo lên: "Tin ra giặc này cho chúng ta biết đích xác lần cuối cùng viên đại tá cần điều chỉnh cái máy ép của hắn là vào lúc nào." "Chúa ơi!" tôi kêu lên. "Và điều này cũng giải thích những lời người thứ phụ đã nói với viên đại tá đêm vừa qua." "Hoàn toàn đúng. Chắc chắn viên đại tá này là một con người tàn nhẫn, cương quyết diệt trừ bất cứ kẻ nào biết rõ hành động ám muội của hắn. Những tên cướp biển không bao giờ để cho kẻ nào sống sót trên chiếc tàu mà chúng bắt được." "Tốt lắm. Điều thứ nhất cần phải làm, chúng ta hãy cùng nhau đến ngay sở trinh thám Scotland Yard. Và điều thứ nhì, chúng ta sẽ đến thăm Alphonse." Holmes nói. Khoảng 3 giờ sau, tất cả 5 người chúng tôi, gồm có Sherlock Holmes, viên kỹ sư thủy lực, thanh tra Brett, một cảnh sát mặc thường phục và tôi, đều ngồi trên một chuyến xe lửa đi từ Reading đến làng Berkshire. Brett trải ra một bản đồ dùng này với một chiếc compa. Ông ta kẻ một vòng tròn, lấy làng Alford làm tâm điểm. Ông ta giải thích: "Đây này, vòng tròn có đường bán kính 20 cây số. Như thế địa điểm mà chúng ta muốn tìm chắc chắn phải ở một nơi nào đó nằm trong cái vòng tròn này. Thưa ông kỹ sư, phải chăng ông có nói đến một khoảng cách chừng 20 cây số? "Tôi độ chừng đó là khoảng cách của một chiếc xe ngựa chạy trong một tiếng đồng hồ với tốc lực nhanh." "Và ông nghĩ rằng chúng đã đưa ông trở lại gần nhà ga trong khi ông bất tỉnh hả?" "Có lẽ họ đã làm như thế. Lúc ấy tôi có cảm giác mơ hồ được nhấc lên và mang đi đến một nơi nào đó." "Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao chúng lại tha chết cho ông khi chúng tìm thấy ông đang bất tỉnh trong khu giường. Chắc là những tên hung ác này đã siêu lòng nghe theo những lời gian xin của người thiếu phụ." Tôi nói: "Điều này thật khó tin lắm. Chưa bao giờ tôi trông thấy một gương mặt nào tàn ác hơn gương mặt của viên đại tá đó." Kỹ sư nói: "Ồ, chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều này sao? Bây giờ cái vòng tròn của tôi đã vẽ rồi. Tôi muốn các ông cho tôi biết ý kiến trong những điểm này. Điểm nào là nơi mà chúng ta sẽ tóm được bọn chúng?" "Tôi có thể chỉ ngay điểm đó." Hôm nói bằng một giọng rất thản nhiên. "Tốt!" viên thanh tra kêu lên. "Vậy là ông đã có sẵn ý kiến riêng của ông rồi. Còn tôi cá đó là hướng nam, bởi vì vùng đất ở hướng đó quang vắng hơn." "Còn tôi," viên kỹ sư thủy lực lên tiếng, "tôi cá đó là hướng đông." "Tôi cá hướng tây," người cảnh sát mặc thường phục hăng hái góp ý kiến. "Ở đó có vài ngôi làng nhỏ rất yên tĩnh." "Tôi chọn hướng bắc. Đó là dùng không những có những thế đất cao. Ông bạn kỹ sư của chúng ta có nói không bao giờ thấy chiếc xe ngựa leo lên một đường dốc nào cả." Tôi nói. "Tốt lắm." Viên thanh tra cười nói. "Đây là một sự khác biệt ý kiến rất là ngộ nghĩnh. Ông Holmes, theo ông thì ý kiến của người nào đúng?" "Tất cả 4 người đều sai hết." "Sao? Không thể có chuyện 4 người đều sai cả." "Ồ, có chứ. Điểm mà tôi chọn nằm ở đây." Anh đặt ngón tay ở ngay tâm điểm của vòng tròn và nói tiếp. "Đây là nơi mà chúng ta sẽ gặp chúng." "Nhưng ông quên khoảng đường 20 cây số mà chiếc xe ngựa đã chạy hả?" viên kỹ sư hỏi. 10 cây số chạy tới trước và 10 cây số quay đầu chạy trở lại. Không có gì giản dị hơn. Chính ông có nói rằng con ngựa rất khỏe mạnh, bộ lông láng mướt, không có một giọt mồ hôi khi ông leo lên xe. Làm sao nó có thể được như thế khi phải chạy 20 cây số trên những con đường xấu? Quả thật đó là một mánh lưới mà bọn gian thương hay sử dụng. Thanh tra Brett nhìn nhận với một vẻ trầm tư. Dù sao chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về công việc làm ăn của cái băng này. Không, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là những tên làm bạc giả. Chúng sử dụng máy ép thử lực để chế tạo một thứ hợp kim giống như bạc, Holmes nói. Từ ít lâu nay, chúng tôi đã được báo có một băng nhóm chuyên làm bằng cái nghề này, viên thanh tra nói. Chúng đã làm ra hàng ngàn đồng nửa Curon. Chúng tôi đã theo dõi bọn chúng, nhưng đến Reading thì mất dấu. Bây giờ, nhờ dịp may này, tôi có cảm giác chúng ta sẽ tóm được chúng. Khi đến Iford, chúng tôi thấy một cụm khói khổng lồ bốc lên cuồn cuộn đằng sau một rặng cây. Có phải đó là một ngôi nhà bị cháy không? Thanh tra Brett hỏi. Thưa ông, phải. Người trưởng ga đáp. Cơn hỏa hoạn xảy ra vào lúc nào? Vào lúc sáng, nhưng nó đã lan rất nhanh. Và bây giờ tất cả ngôi nhà đang cháy dữ dội. Ngôi nhà đó là của ai? Của bác sĩ BC. Bác sĩ BC có phải là một người Đức, thân hình rất gầy ốm và một chiếc mũi dài và nhọn không? Viên thanh tra hỏi. Người trưởng ga cười phá lên. Không, thưa ông, bác sĩ BC là người Anh. Nhưng ông có một người bệnh sống trong nhà ông, dường như là một người ngoại quốc rất gầy ốm. Chúng tôi chạy về phía ngôi nhà bị cháy. Con đường leo lên một ngọn đồi nhỏ. Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà lớn dài dài đang khạc lửa ra từ mỗi cửa sổ, mỗi kẽ hở. Trong khu vườn, 3 chiếc giò rồng đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. Đúng là ở đây rồi, Victor kêu lên bằng một giọng kích động tột độ. Đây là lối đi lát sỏi, và kia là những cây hoa hồng nơi tôi đã ngã xuống bất tỉnh. Còn kia là chiếc cửa sổ, từ đó tôi đã nhảy xuống khu vườn. Ít nhất ông cũng đã trả được mối thù bị chặt đứt ngón tay cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính cây đèn dầu của ông khi bị chiếc máy ép nghiền nát đã bắt lửa sang những vách dán của phòng máy. Và bọn chúng vì mãi lo rượt bắt ông đã không kịp đề phòng việc này. Dù sao, ông hãy nhìn thử trong đám đông này, có thể ông sẽ nhận ra được một trong những tên cướp của ông đêm vừa qua. Nhưng chắc là bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi. Than ôi, Holmes nói. Những điều lo sợ của Holmes đã thành sự thật. Sáng sớm hôm đó, một nông dân đã trông thấy một chiếc xe ngựa chạy thật nhanh về hướng Reading. Trên xe có nhiều người ngồi và nhiều chiếc rương thật lớn. Và kể từ hôm đó cho đến bây giờ, chúng tôi không được tin tức gì cả về những kẻ đã trốn chạy. Người thiếu phụ, viên đại tá Đức và người đàn ông Anh. Những người cứu hỏa rất ngạc nhiên khi thấy cách bố trí kỳ lạ bên trong ngôi nhà. Nhưng họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi gặp một ngón tay cái hãy còn mới nằm trên bờ một cửa sổ. Vào khoảng chiều họ dập tắt được ngọn lửa, nhưng mái nhà đổ sụp xuống và trong ngôi nhà quan tàn người ta chỉ tìm thấy một số lớn nickel và thiết còn sót lại ở một căn nhà phụ. Ngoài ra không thấy một đồng tiền giả nào. Thì ra bọn cướp trong khi trốn chạy đã mang theo hết những đồng tiền giả của chúng trong những sườn lớn. Nhờ việc người kỹ sư được đưa từ khu vườn đến nơi mà ông ta tỉnh lại, bí mật sẽ vẫn còn nguyên nếu mặt đất ẩm ướt không lên tiếng. Quan sát những dấu chân trên mặt đất, chúng tôi biết có 2 người đã khiêng Victor đi. Một người có những bàn chân rất nhỏ và người kia có những bàn chân rất lớn. Do đó chúng tôi kết luận rằng người đàn ông Anh đã giúp nàng đưa người kỹ sư ra khỏi vùng nguy hiểm. Này các bạn, người kỹ sư nói với chúng tôi trong khi cả bọn đang lấy vé xe lửa trở về London. Tôi sẽ nhớ mãi cái vụ này đến suốt đời. Nó đã làm tôi mất một ngón cái và 50 đồng guinea. Và đổi lại tôi được những gì? Được kinh nghiệm, Holmes cười đáp. Có lẽ đó là chuyện tái ông thất mã. Vậy ông hãy viết lại câu chuyện của ông đi, nó sẽ làm cho ông nổi danh đó.